Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582 chương 4, Nga, ngươi hảo, hoan nghênh trở về, Lâm Lam phụ thân Lâm Quý Du. Vốn dĩ chính là M thị đã từng vẫn là M huyện khi bản địa cư dân. Làm bổn thị đệ nhất vị phú lên hơn nữa đi ra xích khách sạn chùm. Lâm Lam như vậy đáp lại. Không có tật xấu, hậu chi hậu giác Lâm Lam mới bừng tỉnh phát hiện, hoan nghênh tới nhà của ta Tiết Mục Tổ, đối mỗi cái khách quý giới thiệu chung, Lâm Tiệm giới thiệu, rõ ràng cùng năm đó rời đi Lâm Tiên Sinh đối ứng thượng. Chính mình là nhiều không thèm để ý, mới có thể phản ứng như thế chỉ độn. Hiện trường một lần Lâm vào mê chi xấu hổ, Lâm Lam còn hào. Bất quá là đột nhiên đem người cùng chính mình học viện thân đệ đệ nối tiếp thượng. Có chút tâm tình phức tạp, không biết làm sao mà thôi. Lâm Tiệm tự giới thiệu xong, liền cảm thấy phi thường xấu hổ. Tỷ, mấy năm nay, ngươi có khỏe không? Lâm Lam cũng khô cằn đáp lại. Ngài, cảm ơn ngươi trở về thăm ta. Ta quá đến cũng không tệ là money kỳ thật. Liền bản thân lập trường mà nói. Lâm Tiệm cũng biết chính mình là phụ thân xuất quỹ chứng cứ sau. Vẫn là rất chột dạ, nếu không phải thân gia gia hòa thân cha đều lệnh cưỡng chế hắn trở về M thị sau. Cần thiết đăng Thạch Gia môn, đi thăm Thạch Gia hai cái lão nhân, hơn nữa tự mình thăm hỏi cái này thân tỷ tỷ, hắn đại khái là đánh chết đều không muốn đứng ra tương nhận. Chính là ai làm chính mình khi còn nhỏ bởi vì ham chơi. Từ thang lầu ngã xuống, ném tới cái gáy, bệnh viện đều làm người trong nhà chuẩn bị hậu sự, là tỷ tỷ ông ngoại nghe được tin tức sau, cố ý từ trong thôn tới rồi, dùng hắn châm cứu đem chính mình cứu trở về tới, tựa như thân gia gia hòa thân cha nói, Lâm gia người, ai đều có tư cách oán hận Thạch gia, liền hắn không có, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu, Lâm Tiệm vuốt cái ót thượng. Đã bị tóc đen che đẩy trụ vết sẹo, mạnh mẽ tiếp tục đề tài bái. Phương tiện nói, ta có thể đi thăm một chút bảo gia gia cùng Thạch nãi nãi sao? A, hảo, hoan nghênh khi còn nhỏ. Có lẽ Lâm Lam còn sẽ hâm mộ đấu kỵ nàng mặt sau đệ đệ muội muội. Không chỉ có ba ba, còn có mụ mụ, nhưng là hiện tại, Lâm Lam đã buông xuống. Đời trước ân oán nàng không thể nào truy cứu. Nếu năm đó ông ngoại nguyện ý ra tay cứu trở về cái này đệ đệ, liền tỏ vẻ hắn đã tha thứ hắn, hắn thành tâm bái phòng, Lâm Lam không có chống đẩy lý do, ta trở về cùng ông ngoại bà ngoại nói một chút, xem ngươi chừng nào thì có rảnh, làm phát sóng trực tiếp khách quý. Tin tưởng hắn chống không thời gian sẽ không rất nhiều, đại khái là trời sinh huyết thống quan hệ đi, không hai câu xuống dưới. Lâm Tiệm liền thích trước mắt cái này nói chuyện khinh thanh tế ngữ tiểu tỷ tỷ. Ân, thân tỷ tỷ, so với trong nhà gào to hô, cả ngày dáng vẻ cạch cỡm tâm cơ muội từ. Trước mắt thân tỷ hoàn toàn các phương diện quả thực chính là hắn cảm nhận chung nữ thần tái hiện. Ân, chính là, tổng cảm thấy có loại quen thuộc không khỏe cả mờ ni, xin lỗi. Quấy dày, ngươi hảo, ta là Lý Đêm Huyên, mới mê hoặc. Nghe thế đem thanh âm sau, Lâm Tiệm lập tức phản ứng lại đây, nhà mình thân tỷ cho hắn cảm giác, rất giống vị này đều là khách quý thị trưởng Thiên Kim Lý Đêm Huyên. Phảng phất không có chú ý tới hai người đánh giá, Lý Đêm Huyên thực tự nhiên chen vào nói, vừa mới ta nghe được Lâm Tiệm muốn đến Thạch Trúc Thôn bái phòng. Có thể hay không hơn nữa ta một cái, nếu nói đứng ở bên cạnh thân đệ Lâm Tiệm. Bất quá là cùng Lâm Lam có ba phần tương tự, như vậy trước mắt cái này tự động đi lên trước tới. Đã đổi hảo M thị cái thứ nhất cao trung giáo phục. Cùng Lâm Lam giống nhau chát cao đuôi ngựa nữ hai từ. Cấp Lâm Lam cảm giác giống như là chiếu gương, đồng dạng giáo phục, đồng dạng kiểu tóc, thân cao thân hình tương tự thêm thành hạ, liền càng giống, không phải nói bộ dáng tương tự, mà là khí chất. Đều là ôn ôn hòa hòa, văn văn nhược nhược, bởi vì hoa giống nhau tuổi tác, tuổi trẻ xinh đẹp, xứng với trên người kia cổ thuộc về đệ tử tốt hiếu học bà bé ngoan mát lạnh. Chỉ cần một đôi thượng tầm mắt, liền sẽ làm nhân tâm sinh hảo cảm ni hơn nữa nữ hài tử nhìn như thực dễ nói chuyện. Lại không phải hoàn toàn suy nhược, còn mang theo một cổ che giấu dẻo dai. Chính là cái loại này bụng có thi thư khí tự hoa đồng loại hình khí chất. Đừng nói người khác, chính là chính mình Lâm Lam đều cảm thấy. Trước mắt nữ hài tử, tựa như chính mình phiên bản, ân, tự tin 10 phần Lâm Lam tin tưởng vững chắc chính mình là chính bản. Lý Đêm Huyên mới là phiên bản, đặc biệt là này nữ hài tử nói ra như vậy một phen lời nói lúc sau. Ta là thạch gì thu dưỡng dưỡng nữ, năm đó nàng nói ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta, liền cảm thấy ta giống nàng nữ nhi, ta thấy đến ngươi, cuối cùng là biết lời này là có ý tứ gì. Thạch gì biết ta muốn tới, làm ta mang theo không ít đồ vật cho ngươi còn có ông ngoại bà ngoại. Phương tiện ta cũng cùng đi bái phỏng sao, làm chính bản, Lâm Lam biết, tưởng nàng loại khí chất này nữ hài, xứng với một bộ nhu lẩm bẩm tiếng nói, chỉ cần không phải thô lỗ mang chữ thô tục mắng chửi người. Vô luận nói đến cỡ nào chói tai, đều cho người ta một loại, nàng ở làm nũng cảm giác. Trước mắt nữ hài tử, đang cười, đồng thời, cũng ở oán hận, ở đấu kỵ, Lâm Lam không hiểu cái này đột nhiên xuất hiện, chính mình hôm nay mới biết được tên họ là gì, thân mụ thu dưỡng dưỡng nữ, một cái rõ ràng là tu hú sẵn tổ nữ hài, đối chính mình rốt cuộc có cái gì hảo oán hận đấu kỵ, ân, hâm mộ đấu kỵ, khi còn nhỏ Lâm Lam chính là như vậy tưởng, không thể phủ nhận. Khi còn nhỏ tâm linh yếu ớt chính mình, đích xác rất là đố kỵ vị kia trong truyền thuyết, có thể ở chính mình thân mụ chiếu cố hạ lớn lên dưỡng nữ. Bất quá, lại không ngại ngại Lâm Lam đúng lý hợp tình cự tuyệt. Thực xin lỗi đâu, không chào đón, cũng không có phương tiện, lý do thực đầy đủ. Ông ngoại bà ngoại tuổi lớn, có thể tránh cho, tốt nhất không cần đại hỉ đại nộ, nếu là, thạch nữ sĩ tự mình trở về. Muốn gặp hai vị lão nhân gia, ta không ngăn cản, nhưng là giống ngươi như vậy, mang theo ném đá dò đường nhiệm vụ người, vẫn là thỉnh không cần quấy rầy chúng ta sinh hoạt tương đối hảo, năm đó thạch băng phụ nữ sĩ tình. Nguyện đoạn tuyệt cha con, mẹ con quan hệ, đều phải gả cho cái kia ở hôn nhân trong lúc, dụ hống nàng xuất quỹ nam nhân khi, ông ngoại bà ngoại liền nói thẳng. Không có nàng như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhi. Đương nhiên, ông ngoại bà ngoại cũng không có trọng nam khinh nữ, cho rằng nữ hài tử trời sinh nên thấp nhất đẳng ý tứ. Bọn họ hai lão vẫn luôn thực yêu quý nữ nhi thạch băng phù. Ở xác định Lâm tiên sinh xuất quỹ lúc sau, ông ngoại chính là mang theo thạch trúc thôn một phiếu thanh tráng. Đem Lâm tiên sinh trong nhà tạp, Lâm tiên sinh đôi tay đều bị đánh gãy. Hai nhà nháo đến trực tiếp thành kẻ thù cái loại này. Nếu không phải xem ở Lâm tiên sinh cùng thạch nữ sĩ sinh hạ chính mình phân thượng. Chỉ sợ Lâm tiên sinh xuất quỹ chuyện này. Rất có khả năng không phải chỉ chặt đứt một chút xương tay đầu đơn giản như vậy. Ân, vùng này, thạch trúc thôn cùng đào hoa thôn xuất giá cô nương. Chỉ cần có lý, nhà mẹ đẻ người đều sẽ đem xuất giá cô nương tự tin căng đến ước chừng. Thạch trúc thôn thôn dân là thiên nhiên truyền thống nữ khống. Mà đào hoa thôn thôn dân, nghe nói chính là đã từng bá chiếm thạch trúc thôn chiếm núi làm vua nữ thổ phỉ thủ hạ hậu đại. Sau lại di chuyển đến đào hoa thôn đi, ai ngờ đến, hùng hổ tìm cha sau. Nhà mình cô nương cũng vừa ăn cướp vừa la làng, cuối cùng thành một hồi trò khôi hài đâu. Tuy rằng nói thạch nữ sĩ mang thai thời điểm. Đã cùng Lâm tiên sinh cảm tình tan vỡ, nhưng là không có ly hôn, hôn nội xuất quỹ cũng đồng dạng là chứng minh thực tế. Đây cũng là ông ngoại bà ngoại đến nay đều không muốn tha thứ thạch nữ sĩ. Không muốn làm nàng một lần nữa tiến ra môn duyên cớ. Lâm Lam trong trí nhớ, chính mình còn rất nhỏ, cũng liền 3-4 tuổi kia đoạn thời gian đi. Thạch nữ sĩ cùng tân trượng phu còn ở lúc ấy vẫn là M huyện M khu phố công tác. Hai vợ chồng vẫn là ôm cùng mẹ khác cha đệ đệ. Nhiều lần muốn về nhà, khẩn cầu ông ngoại bà ngoại tha thứ. Bất quá cuối cùng, đều là bị hai lão sách thủy bát ra cửa. Nhiều năm như vậy đi qua, Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì Lâm Lam cũng lười đến tế cứu. Nàng không biết ông ngoại bà ngoại có hay không tha thứ Thạch nữ sĩ. Nhưng là có thể khẳng định chính là, vị này Lý Đêm Huyên nếu là lấy Thạch nữ sĩ dưỡng nữ thân phận quang minh chính đại tới cửa. Bọn họ khẳng định sẽ bị khí đến, vì chiếu cố hai vị lão nhân gia, Lâm Lam liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu tỷ muội đều dỗi đến ném đi hữu nghị thuyền nhỏ đều sẽ không tiếc, huống chi như vậy một cái tự quen thuộc người xa lạ đâu. Khả năng sẽ làm ngươi khó làm, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi hỗ trợ thuật lại một chút. Ta tư nhân tưởng đối Thạch nữ sĩ lời nói, phiền toái nói cho Thạch nữ sĩ một chút, đều lên làm thị trưởng phu nhân, vẫn là an phận một ít hảo. Năm đó những cái đó rèm pha lại lần nữa liên lụy ra tới. Đối mọi người đều không tốt, nhưng nguyện gặp được Lý Đêm Huyên sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Lâm Lam cười đến càng thêm ôn hòa, ân, căn cứ ta đối Thạch nữ sĩ hiểu biết, đối với năm đó những cái đó không sáng rọi sự tình. Nàng tình nguyện che lại đến chết, cũng sẽ không nguyện ý làm ngươi như vậy ở nơi công cộng nói thẳng ra tới. Tuy rằng nói hiện tại đã nam nữ bình đẳng, năm đó cũng là hai bên cộng đồng phạm sai lầm, nhưng là xã hội đối với nữ tính, vẫn là thực càng hà khắc một ít. Lý Đồng Học xác định, ngươi vừa mới lời nói, là Thạch nữ sĩ chính miệng phân phó ngươi đối ta nói sao? Nhìn đến Lý Đêm Huyên không chỉ có sắc mặt trắng bệch, chính là thân thể cũng lung lay sắp đổ, bộ dáng này, không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Lam đều biết chính mình đoán đúng rồi. Này một cọc, thật đúng là nàng tự chủ trương. Xin lỗi, quấy rầy, Lý Đêm Huyên lấy đồng dạng lời nói mở đầu. Đồng dạng lời nói kết cục, tới khi cảm giác ở khoe ra thị uy, đi được thời điểm giống chật vật chạy trốn. Sắc mặt tái nhợt, đi đường không xong, như là bị ai khi dễ giống nhau. Chờ một chút tâm tình không tốt Lâm Lam không quen nàng tật xấu. Hơn nữa, nàng cũng đích xác có chuyện muốn nói. Thừa dịp hôm nay Lý Đồng Học còn có Lâm Tiệm đều ở. Ta đơn giản khiến cho hai vị đều giúp ta truyền xuống lời nói cấp Lâm Tiên Sinh cùng Thạch nữ sĩ. Ta thực mau đủ 18 tuổi. Bọn họ năm đó ký xuống. Sẽ ở ta thành niên phía trước. Phân biệt chi trả ta nuôi nấng phí ước thúc điều kiện. Sắp đến kỳ. Phiền toái các ngươi làm cho bọn họ không cần lại cho ta thu tiền, Lâm Lam cũng sẽ không giả nhân. Giả nghĩa nói cái gì không cần bọn họ tiền tài, đưa bọn họ tiền tài đều quên đi ra ngoài linh tinh nói. Bởi vì huyết thống tự mang ràng buộc, liên lụy ra tới luân lý kiện tụng, vốn dĩ chính là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn đồ vật, nàng chỉ là mượn cơ hội cho thấy, hy vọng sau này nước giếng không phạm nước sông. Từng người sinh hoạt ý nguyện cùng thái độ mà thôi. Nếu lúc này Lâm Lam đôi mắt có thể nói. Nói chỉ sợ cũng là. Về sau này đỏ cho má sụp đổ sự tình. Liền không cần xả đến ta trước mặt tới. Lý Đêm Huyên cắn môi dưới. Trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Ném xuống một câu. Ta không thuật lại. Muốn nói chính ngươi nói đi. Trực tiếp xoay người rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Lam cùng Lâm Tiệm Mân Y đối mặt Lâm Lam tầm mắt Lâm Tiệm. Vừa mới còn ở bội phục thân tỷ nữ thần đem Lý Đêm Huyên dỗi đến toàn tuyến tan tác. Như thế nào chỉ chớp mắt, liền đến chính mình trên người. A, mau đến đạo diễn nói muốn tập hợp thời gian. Tỷ, chúng ta lần sau lưu, này vấn đề căn bản vô pháp trả lời. Lâm Tiệm chỉ có thể đem nồi ném cấp tiết mục tổ. Trước chia tuyệt vời, thực hảo, bên người an tĩnh, làm lơ chung quanh các loại đánh giá nhìn trộm ánh mắt. Lâm Lam ngoan ngoãn một lần nữa ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Vẫn như cũ là nên làm cái gì, phảng phất vừa mới đồng thời bị hai vị khách quý chủ động mời nói chuyện người. Không phải nàng giống nhau, như vậy ánh mắt, ở Cơ Ngữ Hà rời đi một tháng, nàng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được. Hiện giờ bất quá là lại mãnh liệt một ít mà thôi. Nàng đã thói quen, duy nhất làm Lâm Lam có chút tưởng trợn trắng mắt, chính là Cơ Ngữ Hà. Từ thành thị trung trở lại M thị sân nhà, nàng kia dính ở Lâm Lam trên người, phảng phất Lâm Lam hồng hạnh xuất tường quỷ dị ai oán ánh mắt. Làm Lâm Lam rất là quỷ dị, vốn dĩ cho rằng, sự tình sẽ như vậy đình chỉ. Kế tiếp hoan nghênh tới nhà của ta sự tình, sẽ cùng chính mình không quan hệ. Ai ngờ đến, không an ổn một hồi đâu, lại có phiền toái. Đồng học, ta có thể trước ngồi ở đây sao? Đạo diễn cùng tiết mục tổ, còn không có an bài hảo ta lớp là Mani, một cái phi thường có xâm lược tính xa lạ gương mặt xuất. Hiện ở đang ở cúi đầu soát bài thi Lâm Lam bên cạnh. Yến Diêm đồng học, không đợi Lâm Lam có điều đáp lại. Ngồi ở phòng học mặt sau cơ ngữ hà liền mang theo bén nhọn thanh âm. Đem người kêu ở, ta bên này là đơn người chỗ ngồi. Người có thể trước lại đây bên này ngồi. Không cần quấy dây tiểu Lam. Ân, vị đồng học này học tập toàn trường an tĩnh. Đã kéo ra ghế dựa, chuẩn bị nhập tòa Yến Diêm. Lâm Lam cảm thấy rất có đạo lý. Đồng học, ta không phải rất muốn thượng phát sóng trực tiếp màn ảnh. Ngươi cùng cơ ngữ hà đồng học cùng nhau ngồi. Càng thêm phương tiện chính là mặt sau cơ ngữ hà đã cười kéo ra bên người chỗ trống ghế dựa. Tầm mắt nóng bỏng ôn nhu cùng Yến Diêm rằng co. Ân, đối diện, Tu La Tràng, người ngoài xem ra, chính là hai nàng tranh một nam siếc. Ân, trước như vậy tính đi. Thực tế nội bộ, chỉ có hai cái đương sự biết, Yến Diêm cũng rất kỳ quái. Từ tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, hắn tổng cảm thấy chính mình có cái gì chuyện rất trọng yếu. Quên đi, trong lòng có một phen thanh âm nói cho chính mình, ở chỗ nào đó, có một người, nhất định phải tìm được nàng. Đối này, hắn cho rằng chỉ là trọng thương lúc sau không thể hiểu được di chứng. Thẳng đến nhìn đến bên cạnh nữ hài. Bất quá là bỗng nhiên gian xâm nhập tầm mắt một cái bóng dáng. Một cái bóng dáng, là có thể làm hắn mừng rỡ như điên. Bất quá liếc mắt một cái. Trong lòng cái loại này hắn người muốn tìm chính là nàng hạnh phúc cảm giác. Thiếu chút nữa khiến cho hắn muốn hít thở không thông nổ mạnh. Rốt cuộc tìm được rồi. Nhất kiến trung tình, đối với nhà mình sợ lão bà phụ thân nói. Yến Diêm từ nhỏ đều là khịt mũi coi thường. Hiện giờ hắn cảm thấy mắt đau quá, còn có điểm sưng, tâm động lập tức hành động, Yến Diêm đối với chính mình hành động lực một chút đều không nghi ngờ. Chỉ là luôn có người tới ngăn cản hắn theo đuổi hạnh phúc. Cơ ngữ hà thúc giục, lại đây a, Yến Diêm đồng học, chúng ta ngồi một hồi, cùng nhau chờ đạo diễn bọn họ phát nhiệm vụ Yến Diêm. Cùng cơ ngữ hà tầm mắt treo cổ một phen sau. Xoay người đi đến bên người nàng, quy củ ngồi xuống, ngày thường nói, khó chịu Yến Diêm đã sớm phát tác, ai mặt đều không cho, bất quá hôm nay ở cái này nữ hài thực hiện bên trong. Hắn khó được, nhịn xuống tới, nếu có thể, hắn càng muốn chính là đem bên người người tấu một đốn. Không đánh nữ nhân, xin lỗi, hắn không chỉ có đánh quá, còn bạo đầu quá. Cơ ngữ hà tầm mắt không có cùng Lâm Lam giao lưu. Định liệu trước ôm tay nhìn thẳng phía trước, chê cười, loại này muốn lướt qua ta kịch bản tiểu Lam Lam, tìm tiểu Lam Lam đến gần nam hài tử ta thấy nhiều. Loại này đại móng heo, bất luận trong thành vẫn là trong thôn, tính chất đều không sai biệt là Mani muốn lướt qua ta, tiếp cận nhà ta tiểu Lam Lam, không có cửa đâu, Yến Tuấn Khanh đi vào thời điểm. Nhìn thấy chính là nhà mình đường ca cùng nhà mình đồng đội. Chính quỷ dị mà ngồi ở cùng nhau, trên người đều tản ra, ai chọc ta dỗi ai hơi thở. Nói thật, hắn rất muốn lập tức xoay người liền đi, nhưng là Yến Diêm cùng cơ ngữ hà cái loại này ngươi dám đi thử xem tầm mắt. Làm hắn không thể không ngoan ngoãn đi đến hai người bên cạnh một chỗ vị trí thượng. Cùng nhau ngồi xuống, một chút cũng không biết. Là hắn lý giải sai là Mani không có biện pháp, ai làm Yến Tuấn Khanh phát hiện không ổn thời điểm, hắn đang đứng ở dựa vào cửa đệ nhất tòa, Lâm Lam không chỗ ngồi bên cạnh đâu. Lâm Lam cho rằng không nàng sự tình gì, đang ở hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước chung. Mà vào môn Yến Tuấn Khanh, bị Yến Diêm cùng cơ ngữ hà đồng thời cho rằng là một cái muốn ở bọn họ lúc sau nhặt tiện nghi người. Còn hảo. Đánh bậy đánh bạ dưới, Yến Tuấn Khanh tránh thoát một hồi đồng thời bị Đường Ca cùng đồng đội nhằm vào tai bay vạ gió. Đối với Lâm Lam tới nói, hoan nghênh tới nhà của ta tiết mục tổ trở lại M thì chỗ tốt chính là nàng rốt cuộc không cần mỗi ngày lãng phí hơn một giờ tới xem tổng nghệ. Rốt cuộc liền ở cửa nhà sự tình, chỉ cần nghe được chung quanh người khẩu thuật, liền đại khái có thể biết được, tình nàng không ít chuyện. Ở M thì bởi vì hoan nghênh tới nhà của ta tiết mục tổ đã đến trở nên phi thường náo nhiệt thời. Điểm, Lâm Lam thông qua đi quan hệ, bắt đầu rồi mỗi ngày nghỉ trưa thời điểm, đến M trung tâm thành phố giá giáo học tập điều khiển ô tô chung. Đối này, trong nhà hai vị lão nhân gia đối với Lâm Lam bất luận cái gì quyết định, đều phi thường duy trì, nếu không phải Lâm Lam ngăn đón, chỉ sợ bọn họ đều tưởng mỗi ngày đều tới thành phố. Bồi Lâm Lam cùng nhau luyện tập, nhật tử phong phú bận rộn hạ. Bất quá chỉ chớp mắt, liền đi qua 2 tuần, thu được thôn trưởng Hàn Quảng Thúc nói, muốn Lâm Lam nghiêm túc chuẩn bị một chút, hảo tham gia được mùa tiết thời điểm. Lâm Lam mới biết được, vì phối hợp hoan nghênh tới nhà của ta tiết mục tổ. Năm nay được mùa tiết, trước tiên 1 tuần tổ chức, vừa lúc đuổi ở hoan nghênh tới nhà của ta tiết mục cuối cùng mấy ngày. Ân, không phải trước tiên tổ chức, mà là trước tiên diễn luyện. Những ngày qua, ở tiết mục khách quý dẫn dắt hạ, M thị nhất nổi danh cảnh điểm, các thôn đặc sản cảnh sắc, đều đã bị màn ảnh trung thực ký lục xuống dưới, khiến cho quảng đại hưởng ứng. Thừa dịp cái này nhiệt độ, M thị lãnh đạo quyết định, nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ ra nơi này vùng văn hóa đặc sắc. Thừa dịp này đem Đông Phong, làm thành phố lại náo nhiệt một phen, cho nên cái này cái gọi là trước tiên diễn luyện. Cùng trước tiên tổ chức, cũng không có kém nhiều ít, M thị đại hình được mùa tiết, 1 năm tổ chức 2 lần, lần đầu tiên là đông đi xuân tới, chuẩn bị gieo giống khai cày phía trước, thông báo 1 lần được mùa nương nương, khẩn cầu nương nương phù hộ năm sau mưa thuận gió hòa. Lần thứ 2, chính là hạ mặt thu đến, sắp được mùa thời điểm, cảm tạ được mùa nương nương che chở. Cũng làm nương nương nhìn đến nàng che chở hạ thổ địa được mùa cảnh tượng. Chính là cùng loại với đại hình hội chùa ngày hội, thông chi đến Lâm Lam nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái này ngày hội, có một cái tiên nữ tiên đồng hỉ nghênh nương nương phân đoạn. Chính là trang điểm một phen hài tử, ở nâng dạo phố được mùa nương nương cỗ kiệu chung quanh cùng nhau đi. Sinh động không khí người, đều có quy định động tác cùng dáng múa. Thạch Trúc thôn đặc thù tình huống, đặc biệt là những năm gần đây, trong thôn phái ra tiên nữ tiên đồng, đều là Lâm Lam một người toàn bao, ông ngoại không biết, bà ngoại mỗi năm nhất chờ mong, chính là này 2 cái có thể thân thủ trang điểm ngoại tôn nữ nhật tử. Năm rồi còn hảo, đều là người một nhà náo nhiệt, không khác người là được, chính là năm nay có hoan nghênh tới nhà của ta tiết mục tổ tồn tại. Liền không thể như vậy qua loa đại ý, bởi vậy, cần thiết tập huấn tập luyện một chút, tập huấn địa điểm liền ở trường học trong nhà sân vận động. Bà ngoại cái kia kích động a, lục tung, tìm ra vài bộ xinh đẹp hán phục, lập tức khiến cho Lâm Lam thay, còn cấp Lâm Lam thân thủ làm kiểu tóc, bà ngoại cái kia niên đại, nữ hài tử cần thiết phải hiểu được chính mình may áo chế giày. Có một tay hảo thêu nghệ càng là thêm phân hạng. Mà bà ngoại trùng hợp là trong đó người xuất sắc, nghe nói bà ngoại là có nhi tử, vẫn là 3 cái, bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, không phải mất tích chính là ngoài ý muốn bỏ mình, chính là vì đua một cái có thể cho nàng tùy tâm sở dục trang điểm nữ nhi. Mới có Thạch Băng phù thạch nữ sĩ sinh ra, đáng tiếc chính là, bởi vì tình hình trong nước niên đại chế ước, nàng nguyện vọng này vẫn là không có có thể thực hiện. Thẳng đến đem Lâm Lam mang về ra, cái này mộng tưởng mới xem như chân chính thực hiện. Tiên nữ tiên đồng, là toàn bộ nghi thức đội ngũ chung, duy nhất có thể phục sức tự bị nhân viên, đại biểu cho các thôn nghênh đón được mùa nương nương thể diện. Cho nên mỗi người đều trang điểm đến phi thường không khí vui mừng. Không nói trong nhà tủ quần áo bên trong, bà ngoại vì nàng làm kia một đống tinh xảo quần áo. Liền nói mỗi năm 2 độ được mùa tiết, bà ngoại tay nghề, đều có thể làm Lâm Lam Đại làm nổi bật. Lần này cũng là, nàng mặc tốt bà ngoại phối hợp quần áo trang dung, mới đến tập hợp mà tập huấn tập luyện, đã bị ánh mắt độc ác đạo diễn nhìn trúng, nghiêm khắc tới nói, hẳn là đạo diễn đã sớm từ mấy ngày này quay chụp video chung phát hiện. Thái tử Dạ Yến Diêm liền kém không có đem tròng mắt đều dính tại đây vị mỹ nữ trên người. Vì tiết mục thuận lợi phát triển, hắn rất có sắc mặt mở cửa sau, trực tiếp đem Lâm Lam xả tới rồi khách quý chung đi. Đạo diễn, hảo, ta cho các ngươi tìm được rồi giáo các ngươi nhảy tiên nữ tiên đồng vũ bộ lão sư. Ta chính là cùng người phụ trách hỏi thăm qua, vị tiểu tỷ tỷ này đã tham gia quá 5 năm được mùa tiết. Đối được mùa tiết lưu trình quen thuộc thật sự, đều cho ta lấy hảo đạo cụ, nghiêm túc học, làm Thạch Trúc Thôn đại biểu Lâm Lam, vô cớ gia nhập đến 10 cái chỉnh chỉnh tề tề khách quý hàng ngũ khi. Đã không biết nói cái gì cho phải, thẳng đến lúc này, Lâm Lam mới biết được, nguyên lai này đó khách quý, đều phải làm tiên nữ tiên đồng, người địa phương liền thôi, đều có kinh nghiệm, nhưng là này đó thành phố lớn tới khách quý nhóm. Lâm Lam sẽ vì bọn họ vốc một phen đồng tình nước mắt. Đừng nhìn tiên nữ, tiên đồng, nhìn thực ngăn nắp lượng lệ, nghe cũng rất cao lớn thượng. Thực tế chính là một cái khổ sai sự, rất là khảo nghiệm tiên nữ, tiên đồng thể lực cùng sức chịu đựng. Vũ bộ gì đó, đặc biệt đơn giản, tiên nữ đạo cụ là tay áo dài lụa, tiên đồng chính là quả rồ, tiên nữ vũ bộ chính là đi ba bước, ném tả tay áo. Đi ba bước, ném hữu tay áo, lại đi ba bước, kẹp giải lụa phất tay áo chuyển ba vòng. Tiên đồng vũ bộ cũng là giống nhau. Đi ba bước, hướng tả dơ lên cao quả rồ. Đi ba bước, hướng hữu dơ lên cao quả rồ. Lại đi ba bước, dơ lên quả rồ chuyển ba vòng. Căn bản không có khó khăn. Khó được là ngươi đến ở náo nhiệt được mùa tiết chung. Sáng trưa chiều. Ở M trung tâm thành phố quảng trường đi tam tranh, mỗi tranh ít nhất muốn 1 tiếng rưỡi. Đến lúc đó nơi nơi đều là pháo giải lụa rực rỡ. Nháo cãi cọ ồn ào, làm lên sân khấu biểu diễn người, tuyệt đối đều là khổ sai sự. Mặt khác trong thôn, bởi vì con cháu thịnh vượng, cho nên đối với cái này phân đoạn, đều là có tổ chức phân 3 đợt tới. Tranh thủ cấp hảo hài tử nhóm đều lộ cái mặt. Dính điểm không khí vui mừng, chỉ có Lâm Lam cái này Thạch Trúc Thôn đại biểu, chỉ có thể từ đầu chống được đuôi. Đừng nhìn Lâm Lam nhỏ dài tinh tế, nhu nhu nhược nhược, kỳ thật nàng thể lực thực hảo. Loại này ngày hội, một ngày cao cường độ vận động xuống dưới, ngày hôm sau liền cơ bắp đều không đau một chút cái loại này. Này liền khổ mặt khác khách quý, một bộ động tác không khó, chỉ cần nhiều luyện tập. Tìm đúng ăn ý, động tác chỉnh tề, liền sẽ rất đẹp, bắt đầu còn hảo, nhưng là ở một thân minh hoàng tề ngực áo váy Lâm Lam. Mang theo khách quý nhóm nhảy nửa giờ lúc sau, trừ bỏ bản thổ 5 vị còn có Yến Diêm ở ngoài. Tất cả đều ngã xuống, mệt nằm liệt, hơn nữa, Yến Tuấn Khanh, Đường Ca, ngươi không cảm thấy, này đó động tác, hảo ngốc sao? Yến Tuấn Khanh nói chuyện thanh âm căn bản không có che giấu. Ở thẳng đại trong nhà sân vận động chung, còn có hồi âm ni, không ngốc, rất đẹp, đối thượng Lâm Lam tầm mắt, Yến Diêm chính là như thế trực tiếp nói. Yến Tuấn Khanh, hết chương.